Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 659. Nàng là người của ta. Nghe được Cố Hiểu hỏi chuyện, Hứa Trường Ân lập tức trả lời lên. Ta cũng hy vọng là nghĩ sai rồi a. Ngày hôm qua Tạ Ngọc Điệp còn tìm ta, nói không biết Hoan Tâm gặp cái gì phiền toái. Còn nói Hoan Tâm cách vách ở cảnh sát, nàng sợ Hoan Tâm gặp được người xấu, cho nên tìm ta hỗ trợ. Ta lúc ấy liền cảm thấy Tạ Ngọc Điệp quá chuyện bé xé ra to. Hoan Tâm là người nào a? Đừng nói nàng công phu như thế nào, nàng tu vi hiện tại cũng không kém a. Cũng trách ta đại ý. Ngày hôm qua ta liền đi chung cư cha một cha hảo. Hôm nay ta bằng hữu sáng sớm đem những cái đó tin tức phát tới. Ta mới biết được án treo ba chỗ người liền ở tại Hoan Tâm chung cư phòng cách vách. Ta, đô đô đô, Hứa Trường Ân lời nói còn chưa nói xong. Cố Hiểu bên kia đã cắt đứt điện thoại. Hứa Trường Ân, ta lặp cái đi. Ngươi nhưng thật ra nghe ta đem nói cho hết lời a. Ngươi cái qua cầu rút ván đồ vật. Hứa Trường Ân nhịn không được thấp thấp nguyền rủa lên. Nguyền rủa Cố đại thiếu đời này không nữ nhân thích, cả đời đều là lão quang côn. Lâm Thu Hàm, huynh đệ, làm được xinh đẹp, ngàn vạn không cần có nữ nhân thích chủ nhân. Hắn có ta này chỉ nữ quỷ như vậy đủ rồi. Hứa Trường Ân, Cố Hiểu cắt đứt Hứa Trường Ân điện thoại, trực tiếp thay đổi quần áo liền ra cửa. Hắn mở ra chính mình Audi xe dọc theo đường đi nhanh như điện chớp liền đến Ninh Hoan Tâm trụ chung. Cư dưới lầu, tới rồi dưới lầu, nhìn trước mắt quen thuộc chung cư. Cố Hiểu ngưng lóe sáng con ngươi, chần chờ hơn nửa ngày. Lúc này mới lấy ra bản thân di động bát thông một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng, bên trong lập tức truyền đến một cái trầm ổn giọng nam. Cố Hiểu, có việc sao? Từ Tùng Hải, các ngươi ba chỗ ở tra cái gì án tử? Ta giúp các ngươi thu phục, nói cho người của ngươi lập tức rời đi Yến Kinh. Không cần lại quấy rầy Yến Kinh bất luận kẻ nào. Cố Hiểu một mở miệng chính là trên cao nhìn xuống thái độ cùng ngữ khí. Vị này Cố đại thiếu thật là đứng ở đám mây. Bất quá, nhân gia thật đúng là liền có cái này tư bản. Không phục, không phục ngươi tới cắn ta nha. Nghe được Cố Hiểu nói, điện thoại kia đầu từ Tùng Hải thật sự ngây ngẩn cả người. Cố đại thiếu chủ động hỗ trợ. Không đúng, hắn vừa rồi hình như nói làm chính mình người tất cả đều bỏ chạy. Đây mới là trọng điểm mà ni. Cố Hiểu, chúng ta hiện tại ở điều tra án tử tương đương nguy hiểm. Đề cập đến một cái rất cường đại thực thần bí tà tu. Thậm chí còn có một cái thần bí khôi ngẫu nhiên sư. Cho nên, cái gì? Nghe được từ Tùng Hải nói, Cố Hiểu ngữ khí lạnh hơn. Cư nhiên như vậy nguy hiểm, mà như vậy nguy hiểm sự tình. Ba chỗ này bang gia hỏa cư nhiên ngại muốn kéo nhà bọn họ tiểu Hoan Tâm xuống nước. Thật là đáng chết. Từ Tùng Hải, các ngươi án treo ba chỗ bản lĩnh có phải hay không? Tới rồi Yến Kinh địa giới bất hòa ta chào hỏi liên tính. Còn trực tiếp hợp nhất ta Yến Kinh người. Ta nói cho ngươi, Ninh Hoan Tâm nàng là người của ta, là chúng ta Cố gia. Nàng nếu là thiếu một cây tóc, ta hủy đi các ngươi án treo ba chỗ. Gì? Cố Hiểu khó thở, không khỏi nói không lựa lời. Mà hắn nói, làm điện thoại kia đầu từ Tùng Hải, mười mặt mộng bức, Ninh Hoan Tâm còn không phải là Lý Hoa Phỉ báo cáo đi lên cái kia tuyệt thế thiên tài sao? Không phải nói không môn không phái sao? Từ từ, Cố Hiểu vừa mới nói, Ninh Hoan Tâm là người của hắn. Chẳng lẽ là, Cố đại thiếu, Cái kia, Ninh Hoan tâm nàng, là người bạn gái sao? Từ Tùng Hải thử thăm dò hỏi một câu, làm án treo ba chỗ trưởng phòng. Từ Tùng Hải có cái bản lĩnh chính là co được giãn được. Thực sẽ xem mặt đoán ý. Tuy rằng trong điện thoại nhìn không tới cố hiểu biểu tình, nhưng là hắn có thể căn cứ cố hiểu ngữ khí cùng thái độ tới phán đoán chuyện này. Hết chương.